Cái cớ để yêu em, chương 2, góc truyện audio.com. Ai cũng cười vì nghĩ rằng cái miếng xốp lau bảng đã hạ cánh tại mặt của con nhỏ ưng, khi nhìn lại họ phải tắt nụ cười ấy đi vì bây giờ họ mới nhận ra nó được nằm gọn trên tay của nó. Tua lại 3S nhận thấy sự bất thường nhanh như cắt, con nhỏ né người và đưa tay ra đỡ lấy miếng xốp. Nó nhận ra mọi chuyện đều do bốn tên ngồi cuối cũng gây ra, nó khẽ nhếch mép cười rồi bảo. Tôi biết màn chào hỏi sẽ không bình thường đâu, nhưng như vậy thì hơi quá rồi đấy. Nói xong nó ném miếng xốp trở lại hướng mà nó bắt đầu, miếng xốp bay đến chiếc bàn của Nam và nằm gọn trên đó. Nè, ai nói với cậu tôi đánh phấn hả? Tôi trả lại nó cho cậu vì cậu cần nó hơn tôi đấy, đồ đàn bà. Nói xong nó bước xuống khỏi bục giảng, tiến gần tới chỗ một nam sinh khác tên Vân Khải. Nè, đứng dậy đi, cậu kêu tôi, không lẽ tôi kêu cái đầu gối tôi? Có chuyện gì? Cởi áo ra, sao? Hỏi thế nhưng cậu ta vẫn cởi, con nhỏ cầm lấy chiếc áo vừa được đặt xuống bàn. Tôi mượn dùng đỡ sẽ trả lại sau. Nó cầm chiếc áo trên tay rồi bước ra ngoài, đám con gái lớp khác đang bâu lấy cửa chính, đám trai trong lớp thì ồ, lên một tiếng rõ to, hình như ồ là phong trào của lớp này thì phải. Con nhỏ bước đi trong ánh nhìn của cả trăm con người, chỉ có tên Nam tức giận ngồi đó. Nhất định phải cho con nhỏ này một bài học mới được, vốn định bỏ qua vì nghĩ là con gái nhưng giờ thì không được rồi, phải cho cô ta biết động đến Nam công tử này có kết cục ra sao. Cậu ta vừa nói xong thì con nhỏ bỗng quay người vào trong mà nói như đâm trúng tim, ai vậy? Ê, kẻ mà chấp nhặt con gái thì còn quá hơn đàn bà. Sau khi rời khỏi lớp nó quăng một cục tức to tướng cho mấy tên kia rồi đi vô nhà vệ sinh dùng máy sấy trong đó hong khô người, mặc tạm cái áo ban nãy mượn được rồi quay lại lớp học. Nam ở trong lớp dù đang bực bội nhưng lại nhếch mép cười. Con nhỏ này cũng thú vị đấy chứ. Chung ngồi cạnh cũng thốt lên. Ừ, thú vị lắm, cả cậu cũng vậy đấy, bị chọc cho tức chết mà vẫn cười được. Chỗ nó ngồi là dãy ba hàng cuối cùng, hàng với bốn tên mà nó coi như sao chổi, nó bực bội nhưng vẫn vô chỗ ngồi, vừa đặt mông ngồi xuống khẽ để hai tay tì lên bàn cái băng, bị mất một chân nên không giữ được thăng bằng liền đổ nghiêng xuống một cái chai lớn, đổ hết nước trong đó ra, nước trong đớt đổ vô hết giày của nó. Nó quay qua hỏi bốn tên kia. Cái gì đây? Tên Nam lên tiếng, à, quà cho cậu đấy, vui không chỉ là chút nước tương được lấy từ nhà bếp thôi, tôi muốn nói là chào mừng đứa tự nhận mình là con gái mà lại chẳng giống con gái chút nào lần đầu vô lớp này. Cậu, thưa thấy, sao em có chuyện gì? Em muốn xin ra ngoài. Tay đưa tay chỉ lên tấm bảng, không ra khỏi phòng học khi chưa có chuông báo. Nhìn thấy vậy nó quay sang tên Nam đang có bộ mặt hớn hở như được tiền nói với nó. Tôi nói rồi mà, cuộc chơi này chưa kết thúc sớm như vậy đâu. Nó tức giận nhưng đâu làm được gì khác, đành phải ngậm ngùi ngồi xuống. Đúng như cậu ta nói, chuyện này chưa kết thúc sớm như vậy, nó chưa kịp ngồi thì cái ghế bị kéo văng ra ngoài khiến nó ngã chỏng chơ ở đó. Tên Trung mặt không chút biểu cảm đưa tay về phía nó. Cậu không sao đấy chứ? Cách chương.